tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối hôm đó không chỉ có Vincent và Thẩm Kỳ đi làm về mà còn thấy xe của Thẩm Quân đi theo ở phía sau. Lâu rồi bọn họ mới lại tụ tập đầy đủ như vậy. Bàn ăn mọi khi chỉ có Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ lúc này đã trở nên đông đúc hơn vì còn có cả Thẩm Hà, Thẩm Quân, Kỳ Gia Phóng và Vincent. Ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ lễ đón giao thừa cho nên đến cả thượng tướng luôn bận rộn như Kỳ Gia Phóng cũng có thể tới đây. Do lâu ngày không gặp nên Thẩm Kỳ mở một buổi tiệc nho nhỏ để chiêu đãi bọn họ. Thẩm Mặc có chút vui mừng khi gặp lại Thẩm Quân. Lần trước nói chuyện với nhau cậu mới phát hiện thật ra anh trai quân nhân này rất dễ gần. Không giống như trong ấn tượng hồi nhỏ của cậu. Nhưng cậu thấy Thẩm Quân đang dìu Kỳ Gia Phóng đi vào nhà thì ngạc nhiên. Thẩm Kỳ cũng phát hiện ra nên hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Quân đỡ chồng sắp cưới đi vào nhà rồi thở dài. Anh ấy lúc làm nhiệm vụ đã đỡ giúp em một phát súng. May mắn không trúng vào bộ phận trọng yếu nên vẫn giữ được cái mạng này. Thẩm Quân nói mà vừa có chút giận dỗi vừa có chút không nỡ. Bọn họ nhận được lệnh của quân đội đi xử lý một nhóm phản loạn tấn công người dân ở vùng núi phía Bắc. Vốn dĩ cũng không phải nhiệm vụ gì quá khó khăn nhưng đám người kia như bị điên. Cá chết lưới rách, có chết cũng muốn kéo theo bọn họ cho nên mới xảy ra tình cảnh này. Nhờ có đội ngũ y tế cao cấp của chính phủ trị thương nên Kỳ Gia Phóng mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Thẩm Mặc chỉ nghe kể thôi đã tưởng tượng ra khung cảnh đó có bao nhiêu nguy hiểm. Kỳ Gia Phóng thấy bầu không khí hơi trầm xuống nên mở lời. Tôi không sao nữa rồi, mọi người đừng lo lắng. Thẩm Quân nghe vậy gì nhíu mày giận dỗi. Cái gì mà không lo, anh có biết tôi lo cho anh thế nào không hả? Kỳ Gia Phóng biết mình lỡ lời làm vợ giận nên nhanh chóng lấy lòng. Chuyện đã qua rồi, nhờ vậy mà anh mới có được nửa năm nghỉ phép để ở cùng em hay sao? Thẩm Quân không thèm dìu anh ta nữa mà đi thẳng vào bồn rửa tay. Ai thèm ở với anh? Kỳ Gia Phóng bị bốn ánh mắt đáng thương nhìn vào thì bất đắc dĩ cười cười rồi đi tới bàn ăn. Bữa tối nay là món lẩu nấm rất tốt cho sức khỏe, vừa hay có một người đang mang thai và một người đang bị thương. Kỳ Gia Phóng bị thương ở gần bả vai nên khó cử động tay, Thẩm Quân đều phải gắp đồ ăn đút cho anh ta. Phía bên kia thì Thẩm Kỳ cũng rất nhiệt tình đút cho vợ mình ăn. Chỉ có Thẩm Hà và Vincent là còn tự mình gắp ăn. Vincent nhìn bọn họ tình tứ như vậy lại nhìn sang bé cáo con láo cá bên cạnh. Hay là em đút cho anh ăn đi. Thẩm Hà đẩy mặt anh ta ra xa. Bộ anh bị cụt tay hay gì? Vincent rất thích trêu chọc Thẩm Hà như vậy. Hay là anh đút cho em nhé? Nói rồi anh ta dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn Thẩm Hà. Bên dưới bàn còn cọ lên chân cậu. Thẩm Kỳ đen mặt nhìn sang. Đó là chân của tôi. Vincent sốc nặng nhìn xuống gầm bàn. Ây, tôi không nghĩ chân của cậu lại mịn như vậy đó Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ đạp mạnh một cái lên chân của anh ta. Tôi cũng thấy cậu xinh đẹp hơn cả nữ minh tinh đấy. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn, vẫn là Thẩm Mặc phải xen vào. Anh, em muốn ăn. Thẩm Kỳ nghe vậy mới hòa hoãn lại mà đút cho vợ ăn tiếp. Anh còn không quên đắc ý nhìn Vincent đầy thách thức kiểu. Tôi có thể đút cho vợ ăn còn cậu thì không? Khiến cho anh ta tức xì khói. Bộ truyện tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ được đăng tải tại app Novotune. Các bạn vui lòng không re-up lại trên các nền tảng khác. Đây là bộ truyện ký độc quyền. Tác giả đã liên hệ với bên quản lý của app để xử lý việc này. Các độc giả hãy đọc truyện tại Novotune để nhận thông báo chương mới nhanh nhất và có thể giao lưu cùng tác giả. Xin cảm ơn. Cùng lúc này, Kỳ Mộng Nhiên lâu lắm mới có thời gian rảnh. Từ khi nhậm chức gia chủ Kỳ gia thì cô luôn bận rộn xử lý rất nhiều việc, từ chuyện kinh doanh tới tham dự các buổi tiệc và liên kết các mối quan hệ. Một người vốn quen với sự tự do như Kỳ Mộng Nhiên cũng phải dần quen với việc có thư ký đi theo thông báo đủ các lịch trình đầy cả một dãy dài trong một ngày. Ngày mai cả nước được nghỉ lễ nên Kỳ Mộng Nhiên cùng Kỳ Phong đi tới Văn gia, vốn là nơi quen thuộc mà giờ lại thấy xa lạ. Bảo vệ gác cổng không chặn cô lại mà trực tiếp mở cổng để cô vào. Vừa vào trong thì trong vườn đã có tiếng chân chạy thật nhanh tới. Một chú chó lớn chạy hồng hộc tới nhảy lên người Kỳ Mộng Nhiên vui mừng quẫy đuôi. Chú chó này là do cô tự mình chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Thời gian qua xa cách khiến cô cũng vô cùng nhớ nó. Nghe nói nó đã sinh ra một đàn cún con. Lúc này đàn cún con chân ngắn mới đuổi kịp chạy theo mẹ tới đây. Chúng không sợ hãi mà vây quanh Kỳ Mộng Nhiên. Đại Đại nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Kỳ Mộng Nhiên mới xoa đầu nó khen. Con làm tốt lắm, Đại Đại, mẹ rất thích bọn chúng. Đại Đại nghe vậy thì quẫy đuôi liên hồi thích thú. Văn Hoắc khập khững bước từ trong nhà ra, theo sau anh ta còn có cô ả Diệp Nhi kia đang khóc lóc. Kỳ Mộng Nhiên nhìn thấy bọn họ thì tâm tình lại tụt xuống. Văn Hoắc đi tới trước mặt cô ôn nhu nói, em tới rồi. Kỳ Mộng Nhiên khẽ một tiếng, tới thăm Đại Đại với lấy một ít đồ. Diệp Nghi thấy người tới là Kỳ Mộng Nhiên thì cũng mặc kệ, cô ta muốn bám lấy Văn Hoắc nhưng bị anh ta hất ra. Văn Tổng, xin anh đừng đuổi em đi. Văn Hoắc tức giận kêu người kéo cô ta tới chỗ khác rồi vội giải thích với Kỳ Mộng Nhiên. Anh đã đuổi cô ta đi rồi nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy anh, em đừng hiểu lầm. Kỳ Mộng Nhiên cố gắng không để ý tới chuyện này, tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ tới lấy lại một ít đồ đạc vẫn còn để ở đây mà thôi. Cô nhanh chóng dẫn theo Kỳ Phong đi vào bên trong đi tới căn phòng của mình. Kỳ Phong trước đây ở cùng với Kỳ Mộng Nhiên nên cậu cũng có một căn phòng ở đây. Kỳ Phong cũng tới lấy lại một ít đồ đạc, vậy mà không ngờ lại phát hiện Văn Xuyên đang ở trong phòng của mình. Văn Xuyên đang trần truồng nằm trên giường của Kỳ Phong, một tay cầm lấy quần nhỏ của cậu ta mà trà sát vật thể dưới thân, một tay khác lại vòng ra đằng sau dùng hai ngón tay đâm vào. Vốn dĩ căn phòng này đã khóa không hiểu sao lại đột nhiên mở ra khiến anh ta giật mình kéo chăn trùm lên thân thể. Người có thể mở cửa căn phòng này còn có ai khác ngoài Kỳ Phong. Cậu ta đóng cửa lại ấn nút khóa rồi biểu cảm khuôn mặt thay đổi từ một thiếu niên vui vẻ thành vẻ mặt nguy hiểm. Văn Xuyên thấy người tới là Kỳ Phong thì lại càng không biết giấu mặt đi đâu. Anh ta trùm kín mít ra lệnh cho cậu ta đi ra ngoài nhưng Kỳ Phong như thể không nghe thấy. Cậu ta cười cợt nói. Nhớ tôi tới như vậy cơ à, đã không chịu nổi tự mình khuếch trương rồi sao? Văn Xuyên xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Tôi nói cậu đi ra ngoài. Kỳ Phong thong thả mà xê ở quần áo trên người ra. Đây là phòng của tôi mà Văn Nhị ra. Văn Xuyên cố chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhà của Văn gia, nào có cái lý cái gì là của cậu. Vừa nói xong câu đó thì Kỳ Phong đã lột email protected. Quần áo trên người rồi lật chăn ra đè lên Văn Xuyên đang vùng vẫy. Cậu ta giữ chặt hai tay của anh ta lên đỡ ỉnh đầu, dùng thắt lưng trói lại. Không phải rất đói khát mùi hương của tôi sao? Để tôi tới thỏa mãn anh, thế nào? Nói rồi cậu ta đã chuẩn xác đâm email protected dưới thân mình vào cơ thể của Văn Xuyên. Lần trước không phải anh nói bản thân là một sao? Tại sao lại tự làm trơn cái lỗ để tôi dễ dàng đi vào như vậy? Kỳ Phong rên lên. A, cắn thật chặt, thả lỏng ra một chút. Văn Xuyên bị đâm vào đau tới không rên ra tiếng. Mặt mũi của anh ta đều bị vứt xuống sông hết rồi. Không chỉ bị Kỳ Phong nhìn thấy tình cảnh anh ta đang an ủi bản thân mà còn bị cậu ta đè dưới thân nữa. Anh ta khó chịu nhăn mày, cố thả lỏng bên dưới ra. Dần dần cảm giác đau đớn không còn nữa. So với việc anh ta lén lút dùng ngón tay thì cảm giác này sướng hơn nhiều. Kỳ Phong đắc ý trêu chọc anh ta. Từ việc đút ngón tay vào miệng, lại ly 3 mét lát vành tay của anh ta, không quên bỏ qua hai hạt nhỏ đằng trước, bên dưới vẫn không quên liên tục th úp mạnh. Cảm giác bị người ít tuổi hơn mình thao như thế nào? Văn Xuyên vừa nhục nhã vừa thỏa mãn, không nói lên lời, càng nói sẽ càng mất mặt, không bằng không nói gì cả. Tiếng bạch bạch va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiểu Phong. Em xong chưa? Là tiếng của Kỳ Mộng Nhiên. Văn Xuyên cố nén lại tiếng rên sợ người bên ngoài nghe thấy. Căn phòng này cách âm không tốt lắm. Kỳ Phong vẫn không ngừng lại động tác bên dưới. Chỉ là thúc nhẹ hơn. Cậu ta th ở dốc đáp lại. Em đang tìm đồ. Chị đợi thêm một lát. Vậy nhanh lên nhé. Chị ra ngoài đợi. Được. Đến khi tiếng bước chân nhỏ dần thì Kỳ Phong lại điên cuồng dập hông. Tới nỗi Văn Xuyên không nhịn được mà thoải mái rên ra tiếng. Anh ta nhanh chóng đạt email protected, chào rồi bê án ra. Kỳ Phong vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn kết thúc cả. Cậu ta ly 3 mét vành tay người dưới thân rồi đâm vào rút ra như một cây máy. Qua 5 phút sau thì cả hai đều thỏa mãn mà phun ra dịch trắng đầy mùi ám muội. Kỳ Phong thì thầm bên tai Văn Xuyên. Lần này không tiện lắm nên chỉ có thể để anh ăn thử một chút. Lần sau lại tới cho anh ăn no phần còn lại. Cậu ta rút ra rồi dùng chính chiếc quần nhỏ khi nãy Văn Xuyên dùng để tự xử mà lau chùi thứ kia rồi để lại lên người Văn Xuyên đang nằm không khép nổi chân lại. Để lại cho anh làm kỷ niệm. Sau đó cậu ta ghi một tờ giấy lên bàn. đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu thèm muốn như vậy thì có thể gọi tôi tới, tôi sẽ thỏa mãn cho anh. Nói rồi cậu ta mặc lại quần áo, vơ đại một số đồ đạc, rồi mở cửa rời đi. Cách Trương.